Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã tìm tòi rất nhiều lần nhưng không phát hiện ra tung tích của hắn, thậm chí còn phong tỏa đường đi trên mặt đất cũng vô dụng. Hiện tại xem ra, hẳn là bị hắn thông qua phương pháp nào đó lẩn tránh. Ở chỗ chúng ta không nhìn thấy, người này đang nhanh chóng phát triển. Hắn đang nhanh chóng hướng về cảnh giới phía trên thần hồn tới gần. Nếu quả thật là hắn ngưng tụ đạo lý hạt giống kết cấu ban đầu, như vậy tâm ma ngoại đạo kiếp sắp đến. Hắn tất nhiên cần một nhân quả đủ để vượt qua kiếp số, cướp lấy đủ khí số. Hiện giờ trong bốn vực Cửu Châu có chuyện gì có thể đạt tới yêu cầu của hắn? Cung cấp đủ khí số cho hắn, đồng thời để cho hắn một bước lên trời. Hiện giờ, tất cả mọi chuyện ở bốn vực Cửu Châu đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Chuyện phong thần hiện giờ đang trong thời kỳ ổn định, hắn muốn khơi mào bất kỳ âm mưu nào, đều sẽ bị phát hiện trước tiên. Hiện giờ khả năng duy nhất, cũng chỉ có ba nơi kia. Ta cảm thấy hắn có thể sẽ lựa chọn một nơi trong đó làm nơi độ kiếp của hắn. Vạn kiếp diệt thế ma chủ chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lành lạnh. Mọi người nghe vậy cũng thầm hiểu ra, chỉ thấy Nho Môn Hạo Nhiên thánh nhân vung tay lên. Bản đồ của bốn vực Cửu Châu xuất hiện trong mắt bọn họ. Trên mặt đất có rất nhiều ánh sáng lấp lánh, mỗi một tia sáng dường như đại biểu cho một vị tu sĩ trường sinh cường đại. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy rõ ràng địa bàn phân chia, toàn bộ đại địa đều bị chia làm phe phái khác nhau. Chỉ nghe Hạo Nhiên thánh nhân nói, Tam Thành Thị, Thanh Châu Thành, Lưu Sa Thành, phân biệt ở những nơi khác nhau. Nếu Lý Thanh kia muốn vượt qua ngoại ma đạo kiếp, chỉ sợ ba nơi này chính là trọng điểm. Hiện giờ trong ba điểm này, mỗi một chỗ đều hội tụ ít nhất một phần tư cường giả trong thiên hạ, một khi thật sự bộc phát xung đột gì, dẫn phát nhân quả tiêu diệt tất nhiên là cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là nơi này liên quan đến trời, cho dù có quái dị trí tuệ logic, thậm chí tiên vẫn lạc, cũng không phải không có khả năng. Hắn có thể giết chết Hắc Vương, cũng có thủ đoạn có thể giết chết chúng ta. Nhưng chúng ta không thể xác định được rốt cuộc hắn đang ở đâu, cân nhắc đến quái dị trí tuệ không thể để cho toàn bộ bọn họ giáng lâm. Cho nên chúng ta ít nhất phải lưu lại 5 người, chuyên môn nhìn chằm chằm quái dị logic trí tuệ chưa hàng lâm. Ba người kia một người nhìn chằm chằm vào một tòa thành thị, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện, liền lôi đình ra tay bắt hắn. Hắn cũng tất nhiên biết chúng ta đang chờ hắn, cho nên đây là một cuộc săn bắn kiên nhẫn. Thiên Thanh Thành do ta thủ vệ, nơi đó là địa bàn của Hiên Viên Trường Long, cũng coi như địa bàn của Nho gia ta và Bách gia. Mọi người nghe nói như thế, cũng không nói thêm gì, mà khẽ gật đầu. Hai nơi khác thuộc về ai sẽ do ai giám sát? Có thể, những tiên nhân khác khẽ gật đầu. Lúc này, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân nói, còn có một việc. Người này nếu ngưng tụ kết cấu của hạt giống đạo lý, như vậy kế tiếp tất nhiên cần lượng lớn tinh khí thạch. Cho đến bây giờ, trong phạm vi bốn vực Cửu Châu cũng không có xuất hiện sự kiện tử vong quái dị quy mô lớn. Mỗi một ngày ta đều suy tính một lần, tất cả số lượng quái dị trong Cửu Châu tứ vực đều bị tổn thất trong phạm vi bình thường. Cho nên đây sẽ là một phương hướng hữu dụng. Ngươi và ta đều biết, căn cơ càng sâu, cần tiêu hao tinh khí thạch cũng càng nhiều, ít nhất là gấp 10 lần thậm chí gấp 20 lần tu sĩ bình thường. Căn cơ không vững chắc là không có khả năng chèo chống loại kết cấu ban đầu của hạt giống đạo lý cấp bậc này. Chắc chắn hắn đang thông qua một phương thức nào đó để thu thập tài nguyên. Chúng ta liên thủ suy tính một chút, hướng chú trọng tinh khí thạch này, có thể bắt được dấu vết của hắn. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân ánh mắt híp lại, lộ ra một tia trí tuệ tại nắm trong tay quang huy. Tiên nhân khác đều là trong nội tâm khẽ động, đây đúng là một cái phương hướng tốt. Cho dù đối phương có thân phận người vô mệnh che lấp, nhưng số lượng tinh khí thạch và quái dị không liên quan đến hắn. Đâu có, chỉ cần xuất hiện vận mệnh quái dị quy mô lớn bị bóp méo, hoặc là rất nhiều quái dị biến mất, vậy thì tất nhiên có quan hệ với hắn. Cân nhắc đến thực lực của hắn, khóa quái dị ở hung cấp và tai nạn. Mấy người khẽ gật đầu, tiếp theo, từng đạo quang huy thần bí từ trên người bọn họ dâng lên. Tám đại tiên nhân liên thủ suy tính thiên cơ, lực lượng khủng bố tiến vào dòng sông thời gian thần bí. Tinh thần của bọn họ giống như từng con cá voi đang khuấy động thiên cơ. Cửu Châu tứ vực, mặt trời mặt tối, thậm chí tất cả tin tức liên quan tới tinh khí thạch dưới mặt đất đều bị bọn họ tìm tòi. Vô số liệu lóe lên trong đầu bọn họ, nhưng bọn họ giống như máy móc khủng bố, tiến hành lọc những số liệu này. Thiên cơ suy tính kinh khủng của lục đạo bát tiên vừa mới bắt đầu, đã bị tám vị quái dị có logic của trí tuệ lớn nhận ra. Trong không trung mờ mịt đầy kỳ diệu, Trường Xà quái dị thấp giọng nói. Bát tiên dường như đang làm gì, bọn họ đang khuấy động phong vân trong dòng sông thời gian. Các ngươi thấy thế nào? Trước tiên cứ để ý bọn họ sẽ lộ ra chân tướng. Bản thể của Lý Thanh đang suy nghĩ làm thế nào để phá cục, tìm ra người thần bí sau lưng. Chấn động trong thiên cơ lại khiến hắn chú ý. Dịch đạo vô thanh vô tức phát động. Tầm mắt của hắn lặng lẽ thâm nhập vào trong dòng sông thời gian của thiên cơ, hắn thấy được 8 đạo ý niệm khủng bố đang lóe lên trong thiên cơ Trường Hà. Trong lòng của hắn phát ra một cỗ sợ hãi, 8 đạo ý niệm kia hơi hiện ra một chút hình dáng, tựa hồ là bản tướng của bọn hắn. Một Phật Đà nửa người trên Nhật Hoa mỉm cười, nửa người dưới vô số hài cốt cấu thành một đoàn hoa sen, mà những thi thể này đều là tay niết pháp ấn, mặt mang nụ cười, thống khổ, tuyệt vọng, vui sướng đủ loại biểu lộ, không phải trường hợp cá biệt. 7 đạo thân ảnh khác cũng riêng phần mình có chỗ khác biệt của mình. Nhưng mỗi một loại đều ẩn chứa trong đó đại khủng bố. Thở ra một hơi thật sâu, trên mặt Lý Thanh tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lục đạo bát tiên đồng loạt ra tay, bọn họ muốn làm gì? Lặng lẽ quan sát, hắn bắt giữ tin tức lục soát của lục đạo bát tiên. Nhưng lúc này hắn vô cùng cẩn thận, lục đạo bát tiên toàn lực thúc đẩy thiên cơ chi thuật. Tuy hắn có lòng tin 10 phần với dịch đạo, đó không có nghĩa là hắn chính là vô địch. Tình huống này hơi có sai lầm một chút sẽ bị đối phương phát giác được. Dù sao giữa bọn họ có chênh lệch cảnh giới không thể vượt qua. Lý Thanh lặng lẽ tìm kiếm tin tức của lục đạo bát tiên đã đọc được trong dòng sông thời gian, trong lòng lóe lên một tia kinh hãi. Hắn đã nắm bắt được nội dung mà bọn họ muốn tìm kiếm. Bọn họ hoài nghi ta. Chương 818, cảm thấy nguy cơ, xuất đầu tức chết. Lý Thanh thở ra một hơi dài, nhưng vì sao? Ta vừa tu thành đạo lý kết cấu hạt giống ban đầu. Chẳng lẽ bọn họ đã biết, còn đặc biệt đến tìm đọc tin tức về quái dị và tinh khí thạch. Lý Thanh cảm thấy tình thế có chút không ổn, lập tức lấy miếng ngọc ra bắt đầu trả lại tin tức. Bản cũ, mục đích của lục đạo bát tiên. Lục đạo bát tiên ở trong thời không Trường Hà tìm kiếm tin tức quái dị cùng tinh khí thạch. Mục tiêu toàn bộ khóa chặt ở hai cấp bậc tai cấp cùng hung cấp. Thời gian vừa vặn là sau khi ta tu thành kết cấu ban đầu của hạt giống đạo lý. Bọn họ có thể là vì tìm kiếm ta. Lý quỷ tràng quỷ ký. Thế giới cấu thành khái niệm chung, 5.780.000 bản. Bản mới, mục đích của lục đạo bát tiên. Lục đạo bát tiên cảm ứng được dao động logic của 4 vực cửu châu. Mỗi khi có một loại lực lượng có đủ trình độ phát triển đến tầng logic sinh ra, thế giới sẽ cảm ứng được sự tồn tại của nó, từ đó dẫn phát một loại cộng hưởng cấp thế giới. Loại cộng hưởng này chỉ có tồn tại đồng dạng nắm giữ logic tầng dưới chót mới có thể cảm ứng được. Lục đạo bát tiên cảm ứng được lực lượng của cấp bậc logic hoàn toàn mới ra đời. Trước tiên triệu tập hội nghị, sau khi phân tích, thanh trừ tất cả những điều không thể, tập trung chú ý vào Lý Thanh. Bọn họ đang tìm tòi trong phạm vi toàn bộ thế giới. Quái dị hoặc tinh khí thạch ở đâu xuất hiện giảm bớt quy mô lớn. Nhìn đến đây, Lý Thanh thở hắt ra một hơi. Thì ra là như vậy. Vậy thì vấn đề cũng rất phiền toái. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư. Không tiếng động câu thông với thần minh, lúc này hắn đang ở trong bóng tối giết chóc trắng trợn. Lý Thanh đã sớm nắm bắt được nguy cơ sâu xa, tất nhiên sẽ không để thần minh mạo hiểm. Mang theo thu hoạch mới nhất, thần minh nhanh chóng trở về Ma Long Điện. Trong khoảng thời gian này hắn lại góp nhặt trên 100 viên tinh khí thạch, chủ yếu tập trung ở trên người quái dị cấp tai, mỗi bên chiếm khoảng một nửa số lượng. Lúc này, hắn vô thanh vô tức chui vào thông đạo thông hướng dương gian. Ngay khi hắn vừa rời khỏi, chưa đầy một khắc đồng hồ, trên mặt đất tối bỗng nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh hư ảo kinh khủng. Ý chí tinh thần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi quét ngang qua mảnh thổ địa này. Tất cả quái dị đều bị nghiền ép thành bột phấn trong nháy mắt. Tất cả sinh mệnh đều bị phá hủy trong nháy mắt này. Không có bất kỳ sinh vật nào có thể tồn tại ở nơi này, thuần túy là dùng bạo lực quét sạch. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn một hơi thở, phạm vi ngàn dặm đã biến thành một mảnh tử địa. Đây chính là sức mạnh to lớn cấp bậc tiên nhân, bại lộ tức tử vong. 8 đạo ý niệm của bóng người tìm tới lui lui chí ít mấy chục lần, vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ thu hồi ý niệm. Loáng thoáng ánh mắt của bọn họ tựa hồ vẫn như cũng nhìn chăm chú vào nơi này. Cửu Châu, thân thần minh đã trở về lần nữa. Mang theo tinh khí thạch nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong nháy mắt này, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu sử dụng đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn đã đi ra ngoài ngàn dặm, nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa rồi. Ngay khi hắn rời đi không lâu, một bóng người vô thanh vô tức đi tới nơi này. Rõ ràng là thân ảnh của một đạo nhân, toàn thân hắn tràn ngập một bóng đen, cả người tựa như một đoàn hắc ám, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Người này là Thái Âm, là một tu sĩ kiếp cảnh của Vĩnh Dạ Đạo. Ánh mắt của hắn tựa như vực sâu tối tăm, yên ắng quét qua khu vực này, lóe lên một cái liền xuất hiện ở một tòa hạp cốc chỗ sâu. Hắn thấy được thông đạo thông ra bên ngoài, hơi nhíu mày. Ở đây không có bất kỳ khí thức nào, hắn không thể tra được bất kỳ manh mối nào. Ánh mắt đảo qua bốn phía, một luồng bóng tối kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi. Tất cả sinh mệnh bị bóng tối bao phủ, trong thời gian ngắn đã tử vong, hóa thành vô số bóng tối, dung nhập vào bản thân bóng tối. Cuối cùng, bóng tối lại biến mất trên người Thái Âm. Trong sơn cốc trống rỗng không có mục tiêu mà hắn muốn tìm, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, lóe lên rời khỏi nơi này. Lúc này, Lý Thanh đã nhíu mày, người giấy bách ảnh mà hắn để lại đã sụp đổ trong bóng tối vừa rồi. Nhưng như hắn dự liệu, lục đạo bát tiên ở dương gian đồng dạng cũng có bố trí. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, những kẻ này thật sự là quá hung hiểm, nếu ta chậm một bước, kết cục chính là chết. Lý Thanh khẽ lắc đầu, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm suy tư. Lấy được tinh khí thạch có mức phân tân, hắn tiếp tục tu luyện. Mà thân thần minh cũng không dừng lại, tiếp tục bắt đầu dùng những phương pháp khác thu thập tinh khí thạch. Trong một sơn cốc hoang dã ở Long Châu, thần minh lặng lẽ đến nơi này. Chư thiên văn minh trường hà vô thanh vô tức khuếch tán ra bốn phía. Những nơi đi qua tất cả động vật đều bị tẩy não, sau đó bị hắn khống chế, hội tụ về phía trong sơn cốc. Ngay sau đó thân thể thần minh bắt đầu dệt cấm chế, điều động tinh khí trong toàn bộ sơn cốc rừng rậm, nhanh chóng tạo thành một mảnh sương mù mông lung. Hiệu quả của màn sương mù này chỉ có một, đó là che đậy tất cả tầm mắt và tra xét. Trong thời gian ngắn ngủi, hơn phân nửa khu vực trong rừng rậm này đã bị bao trùm, rất nhiều động vật biến mất trong sương mù. Những động vật này không ngừng hội tụ ở trong sơn cốc. Ngay sau đó, thần minh thân thi triển ra gọi ma thuật. Trong sơn cốc, khoảng chừng hơn 100 con động vật trực tiếp trở thành tế phẩm của hắn. Khí huyết sinh mệnh của chúng trong nháy mắt bị hút khô, một loại mùi thơm mê người tràn ngập trong không khí. Rất nhanh một loại dao động không gian mông lung bùng nổ, một con quái dị vặn vẹo từ trong hư không hiện lên. Mà nó vừa mới xuất hiện, nghênh đón nó chính là một đạo kiếm quang vô hình. Đây là một trong 365 loại pháp thuật, kiếm khí vô hình mờ mịt. Đạo kiếm khí này có thể diễn hóa vô số, chỉ cần pháp lực đầy đủ, liền có thể phân liệt vô hạn. Mấy trăm đạo kiếm quang trong nháy mắt đã phân thây đầu quái dị này. Một viên tinh khí thạch hung cấp đã tới tay. Mặt trời và mặt tối thần bí, tám bóng người cau mày. Chỉ nghe hỗn động âm dương đạo quân thấp giọng nói, không tìm được hắn, nhưng nơi đó xác thực xuất hiện quái dị diện tích lớn biến mất. Còn có thông đạo đi thông dương gian, có thể xác định hắn xác thực đi qua nơi đó. Thời gian hắn rời đi hẳn là ở trước khi chúng ta đến. Cũng có nghĩa là hắn có thể nắm giữ được hướng đi của chúng ta. Đây là tín hiệu vô cùng nguy hiểm, chúng ta ở trước mặt hắn gần như là trong suốt. Nam Mô Niết Quang Ám Phật Đà hạ giọng nói, đoạn thời gian trước thiên cơ của thành Thanh Châu có chút thay đổi. Ta vốn hoài nghi là người không có mệnh đến, ảnh hưởng đến nơi nào. Ta cẩn thận quan sát người ở đó, hầu như vận mệnh của mọi người đều đã xảy ra một chút thay đổi. Ta cũng quan sát hai tòa thành thị khác, vận mệnh của người ở đó cũng xuất hiện biến hóa. Vốn tưởng rằng Lý Thanh nên đi thành Thanh Châu, nhưng sau đó lại có chút không nắm chắc. Chương 819, gọi ma lấy tài liệu, phong thủy làm gốc. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, ngược lại càng khiến ta thêm kiên định với suy nghĩ trước đây của mình, ta nghi ngờ Lý Thanh kia chắc hẳn đang ở thành Thanh Châu. Có lẽ chúng ta không cần phải nhìn chằm chằm ba nơi, chỉ cần nhìn chằm chằm một chỗ của Thanh Châu thành là đủ rồi. Nghe được Nam Mô Niết Bàn Quang Minh Phật Đà nói, hỗn động âm dương đạo quân hơi chút suy tư sau đó lắc đầu. Thiên chi phong ấn quan hệ trọng đại, người này nếu như có thể tìm được thiên chi phong ấn đầu tiên, là có thể tìm tới những thứ khác. Mặc kệ hắn chọn cái nào, ta cảm thấy chúng ta cũng không thể phớt lờ. Chúng ta hiện tại nhìn chằm chằm vào hai chuyện, ba thành thị một cái cũng không buông tha, đồng thời thời thời khắc khắc dò xét tin tức tinh khí thạch liên quan đến hung cấp cùng tai cấp quái dị. Chỉ cần phát hiện lập tức động thủ, không thể cho người này bất cứ cơ hội nào. Hỗn động âm dương đạo quân nói như chém đinh chặt sắt. Các tiên nhân khác nghe vậy cũng khẽ gật đầu, bọn họ định ra điều cơ bản. Mặt trời thần bí, trong không gian tối tăm, tám vị quái dị logic trí tuệ còn sót lại lặng lẽ hội tụ ở chỗ này. Chỉ nghe thấy quái dị như rắn dài chậm rãi nói, vừa rồi lục đạo bát tiên ra tay. bọn họ đã dọn dẹp một khu vực tối tăm. Ta đã lợi dụng sức mạnh của ta để câu thông với khu vực đó, tìm đọc tin tức của đoạn thời gian đó. Tựa hồ có người ở nơi đó thu hoạch rất nhiều quái dị. Cơ bản tập trung ở cấp nạn nhân và cấp hung thủ, căn cứ phán đoán của ta, đại khái là người kia. Người giết chết Hắc Vương, liên hệ với quy tắc logic dao động cách đây không lâu, có thể phán định người này chỉ sợ đã đến điểm tới hạn cảnh giới thần hồn. Tin tức của hắn sớm đã biết khắp thiên hạ, bây giờ hắn xuất hiện, chỉ sợ cũng là kìm nén không được. Chỗ phong ấn của ba tòa thiên kia, sẽ trở thành chiến trường của hắn. Trên thế giới này không có ai là kẻ ngốc, những lão cổ đồng sống vô số năm, trong nháy mắt liền liên tưởng nắm bắt được rất nhiều vấn đề. Để tổ chức phía dưới cẩn thận một chút, ta hoài nghi người này có khả năng đã theo dõi chúng ta. Trường xà quái dị thấp giọng nói, những logic trí tuệ khác đều rung động trong lòng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi đi, lúc này Lý Thanh đương nhiên không biết suy nghĩ của rất nhiều tồn tại cường đại nhất thế gian này. Thần Minh Thân đang tiếp tục thu thập lấy tinh khí thạch, mà trong lòng của hắn đối với làm sao tìm ra một người không có mệnh khác, đã có chút ý nghĩ. Tất cả vấn đề đều xuất hiện ở một điểm, hắn phát hiện truyền tống trận của ta. Như vậy muốn chân chính bắt được chân thân của người này, cũng chỉ có sau khi ta luyện chế truyền tống trận, mới có thể thực hiện. Trước hết phải nhìn thấy rốt cuộc ngươi là ai, rốt cuộc ngươi động tay chân gì, ta mới có thể âm thầm ra tay, triệt để phá giải thủ đoạn của ngươi. Nói không chừng còn có thể hỏa thủy đông dẫn, cũng liên lụy cả ngươi vào. Trên thế giới này vẫn là ngươi tính ta cũng tính ngươi, xem ai thông minh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bắt đầu từ ngày này, Lý Thanh không ngừng thu thập các loại vật liệu. Thông qua người giấy vạn ảnh ở khắp mọi nơi, còn có gián điệp xếp vào trong các thành thị, phân tán đại lượng phương hướng thu thập tài liệu, hạn độ lớn nhất giảm bớt chú ý của các đại đạo thống sau lưng Bách Môn Hạc. Ước chừng 7-8 ngày sau, ba bộ trận pháp đã được hắn luyện chế hoàn thành. Ba bộ trận pháp này đều là truyền tống trận, có thể chôn giấu bên trong huyết tế đại trận, một khi huyết tế đại trận bị mở ra, truyền tống trận cũng sẽ đồng thời mở ra, đưa quái dị logic trí tuệ vượt qua không trung vào phong ấn của trời. Nhưng tiếp theo còn phải giải quyết vấn đề năng lượng. Thiên tri phong ấn và những thành thị này thật ra có khoảng cách tương đối, muốn giải quyết vấn đề năng lượng cũng không đơn giản như vậy. Bản thể của Lý Thanh đã đi tới Vân Mộng Trạch, đến chỗ thiên tri phong ấn. Vốn hắn có một bộ cấm chế, có thể đem lực lượng của thiên tri phong ấn đại trận dẫn đạo tiến vào truyền tống trận của huyết tế đại trận, từ đó hình thành trận pháp khép kín. Đương nhiên, một khi khoảng cách xa, lực lượng truyền bá sẽ có trì hoãn, đồng thời còn có khả năng khiến cho tu sĩ khác chú ý, khả năng bại lộ sẽ không ngừng tăng lên. Cho nên hắn cần sử dụng những phương pháp khác, tất cả mọi người đều không thể chú ý tới phương pháp. Mà phương pháp này chính là phong thủy chi đạo. Đây là một hệ thống hoàn toàn khác với cách tu luyện chính thống. Đầu tiên, hắn mở ra thiên chi phong ấn, một bộ cấm chế đã vô thanh vô tức liên tiếp vào trong trận pháp. Đồng thời bộ cấm chế này cũng kéo dài đến cửa vào thiên chi phong ấn cách đó không xa. Lúc này, trong tay Lý Thanh xuất hiện 9 cây đinh phong thủy bằng gỗ. Hắn đóng đinh phong thủy tại thiên phong cách đó không xa, nơi này có một đầu nhỏ thủy mạch dưới mặt đất. Theo phong thủy đinh đóng tốt, cái thủy mạch này liền bị phong thủy ảnh hưởng, đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Một loại phong thủy kỳ diệu chậm rãi thành hình, giống như một con rồng nhỏ bơi qua bơi lại trong thủy mạch. Lý Thanh tiếp tục đan cấm chế, nối liền cấm chế đến trung tâm của thủy mạch. Một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong phong thủy đại thế, hư ảo tiểu long nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Trận pháp phong thủy mà hắn lợi dụng lần này tên của nó là Long Phượng Trình Tường. Đây là một tòa phong thủy đại thế có thể cộng minh, lực lượng có thể không ngừng truyền đạo lẫn nhau, dù là cách xa nhau ngoài vạn dặm, chỉ cần khởi động, liền có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Tác dụng ban đầu của nó là vì tồn tại làm nguồn năng lượng. Hắn ở chỗ này thành lập là Chân Long Đằng Vân Trận trong Long Phượng Trình Tường. Chân Long Đại Thế sẽ tiếp tục ấp ủ, không ngừng hấp thu lực lượng, cho đến khi thiết lập được tiết điểm lực lượng tốt mới thôi. Toàn bộ phong thủy đại trận đều thập phần bí ẩn, từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều giấu ở trong thủy mạch nho nhỏ. Làm xong tất cả, Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào Thanh Châu Thành, mà là điều tới Thần Minh. Công việc tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý là có thể thua cả bàn cờ. Thần Minh đến nơi này, đã lấy được trận kỳ truyền tống trận, còn có đinh phong thủy phượng hoàng phi thiên trận. Lần này, nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì dính đến rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Thần Minh hóa thân thành một người bình thường, vận mệnh trên người cũng bị dịch đạo vô thanh vô tức đan dệt bao trùm. Cửa thành vẫn giống như thành thị bình thường, không có gì dị thường. Chỉ là trong bóng tối sẽ có người dò xét. Lý Thanh cũng không để ý, bắt đầu dựa theo thông tin của miếng ngọc để tìm kiếm đại trận hiến tế do tà giáo thành lập. Tà giáo trong thành Thanh Châu là tà linh hội, hội chủ đã là một tu sĩ cấp bậc kiếp cảnh, lần này hắn cũng đích thân đến. Rất nhanh thần minh đã đi tới một góc trong thành thị, nơi này là một nhà dân bình thường. Bên trong có một nhà ba người, lúc này nam chủ nhân đã ra ngoài, chỉ còn lại nữ chủ nhân và con của họ. Chương 820, trận trong trận, Phượng Hoàng phi thiên. Lý Thanh im hơi lặng tiếng tiến vào trong phòng, hắn đã sớm hóa thành hư vô, không thể bị người khác nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng bay lên trên xà ngang có một cây cột ngắn, là bộ vị chống đỡ đỉnh vòm. Cây cột ngắn này thoạt nhìn rất bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Nhật Nguyệt Thần Đồng cũng nhìn không ra bất kỳ chỗ kỳ quái nào. Hơi suy tư, hào quang trong mắt của hắn đã xảy ra biến hóa. Một trong 365 môn pháp thuật, chân thực cùng hư ảo chi đồng. Môn đồng thuật này khác với Nhật Nguyệt Thần Đồng, chuyên môn quan sát bản chất tất cả sự vật trên thế gian. Trong thời gian ngắn ngủi trong mắt hắn xuất hiện biến hóa. Trong cột ngắn có một không gian nhỏ độc lập, trong không gian có một lá cờ màu máu. Đây chính là đại trận huyết tế do tà linh hội bố trí, giống y hệt đại trận huyết tế mà Hắc Vương sử dụng. Loại trận pháp này dường như là bọn họ cùng sử dụng, duy nhất khác biệt chỉ là phương thức định vị khác nhau. Lúc này, trong không gian nhỏ này tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này rõ ràng đến từ một tồn tại cường đại nào đó. Trong mắt thần minh liên tục lóe ra quang mang như mộng như ảo. Hắn có thể nhìn thấy một tầng ánh sáng kỳ diệu, trói buộc xung quanh phiến không gian và trận kỳ này. Những quang huy này tạo thành thứ giống như mạng lưới, bất luận kẻ nào đụng vào đều sẽ kích thích nó. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện một trận kỳ. Thi triển ra một môn pháp thuật khác đại tiểu như ý. Một luồng ánh sáng thần bí tràn vào trận kỳ trong tay hắn, nó cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền phảng phất biến thành một hạt bụi. Sau đó, lại là một pháp thuật hoàn toàn mới thi triển. Đại hư ảo thuật, quyển pháp thuật này bao trùm lên một hạt bụi, lập tức khiến nó từ thực thể biến thành vật hư ảo. Một tia pháp lực dẫn dắt vật hư ảo này hướng vào bên trong đi. Một tia pháp lực này phi thường tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua mạng lưới dao động vô hình này. Dưới điều kiện không chạm vào bất cứ lực lượng nào, trận kỳ thu nhỏ lại tựa như hạt bụi bám vào trận kỳ tế tự. Tất cả đều yên tĩnh như vậy, thần minh của Lý Thanh đang từng chút hoàn thành công việc. Tất cả huyết tế đại trận đều bao trùm lực lượng quái dị đến từ trí tuệ logic, có thể phòng ngừa bất luận kẻ nào phát hiện ra chúng. Cho dù là tu sĩ kiếp cảnh cũng không thể nhìn thấu sức mạnh của đám quái dị trí tuệ logic. Nhưng tất cả những thứ này đều trong suốt dưới ngọc bản của Lý Thanh, hơn nữa hiệu quả pháp thuật của hắn đã khiến hắn thành công khám phá tất cả che đậy, cũng là nơi duy nhất hắn có thể chiếm thượng phong trong trận âm mưu này. Suốt 3 ngày, trận pháp Thanh Châu Thành đã được hoàn thiện. Trận pháp truyền tống đã hoàn thành, tiếp theo chính là nguồn lực lượng mấu chốt nhất. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù phong thủy đại trận không phải một hệ thống, nhưng một khi dẫn phát dị tượng, cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn cần một nơi tuyệt đối sẽ không bị phát hiện để bố trí. Lúc này Lý Thanh đang thông qua ngọc bản sàng lọc vị trí thích hợp. Bản cũ, Phượng Hoàng Phi Thiên Trận thích hợp nhất vị trí. Phượng Hoàng Phi Thiên Trận nhất định phải ở một nơi tuyệt đối an toàn, đồng thời cũng phải liên kết với một trận kỳ truyền tống trận. Nhất định phải tránh được ánh mắt cấp bậc tiên nhân. Thời gian tồn tại ở thành Thanh Châu cũng đã vượt qua vạn năm, trong đó cũng tồn tại rất nhiều nơi kỳ dị. Những nơi kỳ dị này có lẽ có chỗ thích hợp nhất. Ghi chép sự kiện quái dị thành Thanh Châu. Thanh Châu lịch sử khảo. 13.700 bản. Bản mới, Phượng Hoàng Phi Thiên Trận thích hợp nhất vị trí. Trong thành Thanh Châu có một chỗ tên là Phượng Hoàng Tuyền, nước giếng. Nước suối này vô cùng kỳ diệu, một khi phụ nữ mang thai nước giếng uống xong, người sinh ra tất nhiên là nữ. Nàng này tất nhiên thiên tư thông minh, nhưng quyết không sống quá 18 tuổi. Cái giếng này thật ra là một đại huyệt phong thủy tự nhiên, tên là Hữu Phượng Lai Nghi. Nhưng đại huyệt phong thủy này bị toàn bộ thành trấn Thanh Châu áp, cho nên không lộ ra ngoài, từng có rất nhiều tu sĩ tiên đạo dò xét, cũng không tra ra bất kỳ vật gì. Đây là đại huyệt phong thủy mấy vạn năm thành hình, có thể che đậy ánh mắt chư thiên. Lý Thanh thấy vậy lập tức mỉm cười, đúng là ông trời tác hợp. Có Phượng Lai Nghi, là một đại huyệt thiên nhiên, bên trong đã sớm tích lũy vô số đại thế thiên địa. Đang dùng Phượng Hoàng Phi Thiên Trận điểm hóa, đủ để ngưng tụ đại thế của Phượng Hoàng. Hắn nhanh chóng đi tới Phượng Hoàng Tuyền, nơi này nằm ở phía nam thành thị. Một dòng nước suối lẻ loi trơ trọi, trong một căn nhà bỏ hoang có vẻ hơi âm trầm. Tòa nhà này vốn là một tòa trạch viện không nhỏ, thuộc về một hộ thương nhân. Nhưng từ sau khi vào đây, bọn họ luôn luôn chó gà không yên, trong nhà luôn xảy ra đủ loại chuyện xấu, thậm chí thương nghiệp cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng gia đạo suy tàn. Đây chính là điển hình của đại thế có Phượng Lai Nghi, đè sập vận mệnh của bản thân, dẫn đến cả nhà suy tàn. Phong thủy chi đạo, huyền diệu khó giải thích, trong mơ hồ cùng thiên địa tương hợp. Cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng chịu đựng những nguyệt vị phong thủy này. Lý Thanh nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong miệng giếng, đi thẳng xuống đáy nước. Đáy nước là một tảng đá xanh, đã không biết bao nhiêu năm, nhưng phía trên không có một chút rêu xanh, ánh sáng như mực, lạnh lẽo thấu xương. Lý Thanh rút cây đinh phong thủy trong tay ra, nhanh chóng cắm cây đinh phong thủy này vào vị trí tương ứng. Đồng thời, lấy mực nước khắc họa phong thủy đường vân, trong thời gian ngắn ngủi đã tạo thành một mảnh phong thủy trận pháp. Theo bút sau cùng của hắn hạ xuống, phong thủy trận nhẹ nhàng run lên, đáy giếng tựa hồ có đồ vật gì đó bị kinh động. Một cỗ lực lượng kỳ diệu thai nghén ở trong đó, một con phượng hoàng hư ảo, ở dưới tảng đá kích động cánh. Nhưng nó bị nhốt ở trong trận pháp, chỉ có thể bay múa ở nơi nhỏ hẹp này. Một loại cộng minh từ trong tối tăm sinh ra, nó đã cảm ứng được chân long đằng vân trận bên trong vân mộng trạch. Trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng vô hình dọc theo thông đạo thần bí trong tối tăm, lặng yên không một tiếng động rót vào phượng hoàng phi thiên trận. Trong trận pháp, phượng hoàng hư ảo vốn đã có lực lượng cường đại, lại nhận được lực lượng không biết rót vào, tự nhiên trở nên càng cường đại hơn. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ tới điểm giới hạn mà Lý Thanh thiết lập. Trên giếng Phượng Hoàng Tuyền, trong căn nhà bỏ hoang vừa hay có một trận kỳ huyết tế. Lý Thanh đan cấm chế kỳ diệu, nhanh chóng chạy xuống mặt đất. Rất nhanh liền kết nối đến một cây cột trụ trên căn nhà bỏ hoang. Cấm chế bị Lý Thanh khống chế, không ngừng nén lại, đã biến thành một sợi tơ kỳ diệu. Chỉ cần sợi tơ này kết nối đến trên trận kỳ, có thể đem lực lượng ẩn chứa trong Phượng Hoàng Phi Thiên trận đưa vào trong đó, từ đó thỏa mãn lực lượng cần thiết khi trận kỳ mở ra. Nhưng trên trận kỳ này cũng bao trùm lực lượng quái dị đến từ trí tuệ logic, bây giờ còn không phải là lúc đem cấm chế kết nối lên. Chỉ có trước khi phát động, mới có thể tiến hành một bước cuối cùng, phòng ngừa ở trong quá trình này bị những người khác phát hiện. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 821, bố trí hoàn thành, địa điểm đặc dị. Lúc này, trong hai tòa thành thị khác, quá khứ thân và tương lai thân đều đã hoàn thành tòa phong thủy trận thứ nhất, Đằng Vân Trận. Thần Minh rời khỏi Thanh Châu Thành, nhanh chóng hướng Lưu Sa Thành mà đi. Chớp mắt đã 7-8 ngày trôi qua, cuối cùng Lý Thanh cũng hoàn thành toàn bộ bố trí. Tất cả chuẩn bị đều đã được bố trí thỏa đáng, ở vị trí mỗi một chỗ trận kỳ hắn đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để lại một đạo người giấy vạn ảnh. Nhưng bởi vì người giấy vạn ảnh chỉ có 365 đạo, cho nên hắn thi triển một môn pháp thuật phục chế trên thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư. Môn pháp thuật này có thể phục chế đủ loại vật phẩm, hơn nữa còn có 1/10 lực lượng của vật phẩm ban đầu. Nhưng thời gian tồn tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. Hắn phục chế rất nhiều người giấy vạn ảnh, lưu lại chúng ở mỗi một vị trí tiết điểm trận pháp, cứ 3 ngày tiến hành một lần bổ sung. Tổng cộng để lại 1095 người giấy. Mỗi một người giấy đều ẩn nấp trong bóng tối, tuyệt đối không làm bất cứ động tác gì, nhiệm vụ của bọn chúng chỉ có một, nhìn chằm chằm vào tất cả những người xuất hiện trong phạm vi trận kỳ. Hắn đã xác định đối phương sẽ động tay động chân trên trận kỳ. Như vậy đối phương tất nhiên sẽ tự mình đến, hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Một cuộc chiến giữa thợ săn và chim sẻ đang chậm rãi diễn ra. Đồng thời Lý Thanh cũng đang chuẩn bị một việc. Hiện tại tất cả bố trí đều đã hoàn thành, ta cần một địa phương an toàn. Mỗi một tòa thành thị đều phải có một chỗ tuyệt đối an toàn. Trận va chạm này rất có thể sẽ có kết quả ngoài ý liệu. Cho nên lựa chọn sân bãi an toàn là dị thường trọng yếu. Hít một hơi thật sâu. Lực chú ý của Lý Thanh tập trung vào một quyển sổ ghi chép. Bản cũ, nơi dị thường của Thanh Châu Thành, Lưu Sa Thành, Thiên Thanh Thành. 3 tòa thành thị này có lịch sử lâu đời, phần lớn đều có lịch sử vạn năm trở lên. Trong thời gian dài đằng đẵng này tất nhiên tồn tại chỗ dị thường. Trong đó có lẽ tồn tại khu vực có thể che chắn ánh mắt cấp bậc tiên nhân. Thậm chí tồn tại ở một mức độ nhất định có thể chống đỡ lực lượng cấp bậc tiên nhân va chạm. Thanh Châu Thành lịch sử khảo, Thiên Thanh Thành, bản ghi chép quái dị từ xưa đến nay. Ghi chép về sự kiện bất thường của Lưu Sa Thành, 138.600 bản. Bản mới, nơi dị thường của Thanh Châu Thành, Lưu Sa Thành, Thiên Thanh Thành. Thành Thanh Châu có thể ngược dòng tìm đến 53.000 năm trước. Là một tòa thành thị tồn tại từ thời đại cổ lão, sớm nhất thậm chí là do văn minh nhân đạo khống chế. Ở trong thành có một chỗ phong thủy bí huyệt, chính là một chỗ bí huyệt hội tụ toàn bộ địa mạch Thanh Châu mà thành. Trong đó tẩm bổ một vị phong thủy sư cổ xưa, là một trong những nội tình cuối cùng của văn minh nhân đạo cổ xưa. Phong thủy bố cục này tên là Địa Thần Phong Xá Cục. Nếu muốn hoàn thành bố cục này, cần phải mất 10 vạn năm, nó sẽ biến phong thủy sư thành địa thần. Là một loại sinh mệnh thể thần bí gần như tiên. Cần lấy phong thủy đại thế của một châu để tẩm bổ, trong thời gian dài dằng dặc, chỉ cần xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, sẽ hoàn toàn thất bại. Vị trí của nó ở trong một tầng không gian không biết trong Thanh Châu Thành. Thiên Thanh Thành có thể truy tìm đến 2 vạn năm trước. Ở sâu trong thủy võng dưới mặt đất của nó, có một điểm đặc dị. Một điểm đặc biệt đó là điểm của toàn bộ mạng lưới thủy lục, ở trong hiện thực, cũng ở trong hư ảo, một thời không hư ảo độc lập với hiện thực. Trong mảnh thời không kia ẩn chứa toàn bộ thủy mạch đại thế, là một chỗ phong thủy bảo huyệt tự nhiên. Bởi vì ẩn giấu ở trong hư vô, không thông gió chi học, hầu như không thể phát hiện. Đồng thời cũng ở vào một vị trí trung tâm nhất của mạng lưới thủy mạch dưới mặt đất, muốn mở ra, cần lợi dụng phong thủy chi đạo. Thành Lưu Sa có thể truy tìm đến 3 vạn năm trước. Nó có nguồn gốc xây dựng từ một vụ đãi vàng ở thời cổ đại. Bên bờ Lưu Sa Hà trước kia có vô số quặng cát, vô số người nghe tin mà đến thành lập Lưu Sa Thành. Sau đó vô số mỏ vàng phía dưới Lưu Sa Thành bị đào móc hầu như không còn, khắp nơi đều biến thành một mảnh tử địa. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, phụ cận Lưu Sa Thành sinh trưởng ra rất nhiều ốc đảo, trở thành địa phương có thể sinh tồn thoải mái ở Sa Châu. Mà trong quá trình đào móc cát vàng, đã từng vận dụng qua vô số nô lệ, nơi đó đã tử vong rất nhiều sinh mệnh. Ở phụ cận Lưu Sa Thành và dưới thành vô số hầm cát, chôn cất vô số xương trắng. Vô số bạch cốt này hội tụ vô cùng oán hận, ở phía dưới Lưu Sa Thành tạo thành một mảnh tử vong chi địa. Trong cõi U Minh câu thông một loại lực lượng thần bí nào đó, kéo dài ra một lượng lớn hố ở khu vực không biết. Những khu vực đó thay đổi liên tục, thậm chí có khu vực hoàn toàn ngăn cách với Cửu Châu tứ vực thế giới. Người của thế giới này một khi xâm nhập rất khó trở về, nhưng đủ để ngăn cách ánh mắt cùng lực lượng của các tiên nhân. Nhìn những chỗ có khả năng ngăn cách ánh mắt và lực lượng của tiên nhân nhất được tạo ra từ miếng ngọc, trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia kinh ngạc. Ba nơi này, hai nơi phía trước đều có liên quan đến đạo phong thủy, những tu sĩ này muốn tìm được gần như không có khả năng. Nhưng cái cuối cùng khá phiền toái, một lượng lớn hang động liên tiếp với khu vực khác nhau, cái này cần khảo nghiệm vận khí. Nhưng mà cũng có nghĩa là bọn họ muốn tìm được ta, cũng sẽ rất khó khăn. Ba nơi này trên cơ bản chính là nơi ta muốn ở. Thông đạo dưới Lưu Sa Thành, nhất định phải đi xem tình huống như thế nào, mới biết được kế tiếp nên làm như thế nào. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia suy tư, thần minh thân lại bắt đầu hành động. Rất nhanh thần minh đã tới Lưu Sa Thành. Lý Thanh quan sát trái phải, rất nhanh hắn đã tìm thấy một thông đạo thông xuống dưới đất trong ốc đảo ở bên ngoài. Vừa lóe lên chui vào trong đó, người giấy vạn ảnh từ dưới chân của hắn tràn ngập ra, hướng về chỗ sâu thông đạo mà đi, tìm kiếm mục tiêu của hắn. Rất nhanh đã đi tới vị trí cách mặt đất 30 mấy trượng. Sau khi tới nơi này, bầu không khí cũng đã xuất hiện biến hóa, trong bóng tối thường xuyên sẽ có thân ảnh không hiểu hiện lên. Lý Thanh dừng bước, mặc vào áo che thiên thần, đội mũ không thể nhớ, đi vào bóng tối như u linh. Nơi này tràn ngập một loại hắc ám vặn vẹo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây là một loại chấn động thời không không biết nào đó. Loại dao động thời không này gần như tràn ngập tất cả không gian dưới 30 trượng, một lượng lớn lối rẽ không ngừng xuất hiện trong cảm giác của hắn. Người giấy vạn ảnh đang xuyên qua từng chút một, thỉnh thoảng hắn có thể cảm ứng được người giấy biến mất. Những người giấy này sau khi xuyên qua một mảnh không gian ba động đặc biệt cường đại liền biến mất, hiển nhiên đã rời xa thế giới này, tiến vào một thời không biết. Lý Thanh đã đứng ở một ngã rẽ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái, lối rẽ này tràn ngập dao động thời không mãnh liệt, một khi đi vào chỉ sợ sẽ hạ xuống một mặt thời không khác. Có nguy hiểm gì cũng rất khó nói. Hơi suy tư, hắn để lại dấu hiệu ở đây, đồng thời cũng để lại giả thiên thần y và chiếc mũ không thể nhớ. Một môn ẩn thân pháp vô thanh vô tức bao trùm toàn thân, tiếp theo trong chớp mắt, hắn đã biến thành một mảnh hư vô. Bước ra một bước, có thể rõ ràng cảm nhận được dao động không ngừng phun trào ra bên ngoài. Hắn như trên qua một mảnh tường đất, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chương 822, hình chiếu tương lai, thời không thần bí. Lúc này, xuất hiện trước mắt hắn chính là một thế giới vô cùng quái dị. Nơi này dường như là một hang động, đương nhiên, khắp nơi trong hang động này đều sinh ra mụn mủ quái dị. Những bọc mủ này đủ mọi màu sắc, bên trong dường như còn có thứ gì đó đang lóe lên. Lý Thanh nhẹ nhàng lơ lửng, cảnh giác nhìn những mụn mủ xung quanh, hắn có thể cảm nhận được bên trong những mụn mủ này ẩn chứa một loại uy hiếp nào đó. Dịch đạo, vô thanh vô tức phát động, Lý Thanh đang tra xét khu vực này và bốn vực Cửu Châu có phải ở cùng một thời không không. Trong minh minh, ánh mắt của hắn thấy được thời gian Trường Hà, rất nhanh hắn đã bắt được hình ảnh. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chỗ hắn đang ở vẫn là Cửu Châu tứ vực. Chỉ có điều Cửu Châu tứ vực này là một trong vô số thời gian Trường Hà trong tương lai. Nói cách khác đây là một tương lai, hắn vô thanh vô tức đi tới bốn vực Cửu Châu trong tương lai. Chẳng qua tương lai này là hư ảo, tồn tại ở trong dòng sông thời gian. Trong lòng Lý Thanh lập tức hiểu rõ, chẳng trách khi hắn nhìn thấy những bọt biển quỷ dị trước mắt này lại có một loại cảm giác hư ảo khó hiểu. Nơi này là một tương lai hư ảo lại thực tế, có thể tồn tại bất cứ lúc nào, lại có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Ngay trong một cái chớp mắt tiếp theo, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tất cả mọi thứ trước mắt đều đang sụp đổ, chỉ chớp mắt sau, thân thần minh đã chìm vào bóng tối, hủy diệt theo thế giới này. Bản thể của Lý Thanh nhíu mày, thật lợi hại, đó là thời không có hình chiếu thời gian tồn tại rất ngắn. Trong tay xuất hiện đèn thần minh, một thân thần minh hoàn toàn mới lóe lên xuất hiện. Ngay sau đó, thân thể thần minh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở nơi này, một lần nữa hướng về Sa Châu mà đi. Thân thần minh vừa rồi đã hoàn toàn biến mất trong hình chiếu thời gian, lực lượng dục vọng cũng không thể tồn tại trong sự hủy diệt của hình chiếu thời gian. Đảo mắt chỉ mấy canh giờ, thần minh thân lần nữa trở lại vị trí vừa rồi. Một lần nữa mặc vào giả thiên thần y và mũ không thể nhớ, tiếp tục bắt đầu thăm dò nơi có thể tồn tại lâu dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bắt đầu từ giờ phút này, thần minh của Lý Thanh không ngừng bị hủy diệt rồi lại sống lại. Qua lại tới lui, hắn đã tiến nhập hơn 10 khu vực khác nhau. Hắn phát hiện nơi này chỉ ít có 8 phần 10 tỷ lệ tiến vào địa phương tương tự như hình chiếu thời gian. Thời gian tồn tại của những nơi này đều có hạn, trên cơ bản chỉ mấy hơi thở là có thể đi về phía hủy diệt. Một số ít địa phương cũng đều ở vào mặt trời cùng mặt tối, một khi đi qua chẳng khác nào rời xa kiếp số, tương đương lựa chọn tránh kiếp. Hắn muốn ứng kiếp, cho nên tự nhiên không thể lựa chọn khu vực đó. Lý Thanh có chút bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm những nơi thích hợp. Quanh đi quẩn lại, hắn đã đi tới vị trí 50 trượng dưới mặt đất. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, một hang động lại xuất hiện trước mặt hắn. Động quật này nhìn qua rất kỳ lạ, bởi vì có một tầng màng mỏng màu đen, hoặc là nói có thứ giống như ánh sáng ở chỗ cửa động. Nhìn cửa động này, Lý Thanh có một loại cảm giác khó hiểu. Người giấy vạn ảnh đứng trong cửa hang có thể sinh ra cảm ứng với nó, nhưng bên trong hẳn là một vùng thời không khác. Tiếp tục điều khiển người giấy vạn ảnh tiến lên, càng đi vào sâu bên trong, cảm ứng với người giấy lại càng yếu ớt. Thẳng đến đi tới chừng 10 trượng, liên hệ của hắn và người giấy vạn ảnh đã suy yếu tới cực điểm. Thông đạo đã đi tới cuối, người giấy vạn ảnh thấy được hình ảnh cuối thông đạo. Một thế giới mênh mông vô tận, núi cao trùng điệp, núi non trùng điệp, trên bầu trời, ánh sao đầy trời, toàn bộ thế giới bao phủ trong bóng tối. Khi người giấy vạn ảnh nhìn thấy ánh sao đầy trời kia, trên mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Bởi vì mỗi một khỏa tinh quang đều tràn ngập một loại lực lượng làm cho người sợ hãi. Liếc mắt nhìn lại, trên mỗi một ngọn núi, dường như đều có tồn tại khủng bố nào đó. Thế giới này dường như khắp nơi đều có sinh mệnh nguy hiểm. Người giấy vạn ảnh bước ra một bước, trong nháy mắt, liền có một loại lực lượng thần bí vô hình bao phủ nó. Đây là sức mạnh logic, người giấy vạn ảnh giáng lâm trong nháy mắt cũng đã bị ảnh hưởng. Năng lực hóa thân thành cái bóng của nó đã hoàn toàn biến mất, thân thể của nó trở nên vô cùng nặng nề, nó biến thành một loại sinh vật khác. Dưới lực lượng logic này, hắn chỉ có thể dùng hai chân đi lại, cũng không thể thao túng người giấy, giống như biến thành một phàm nhân. Đứng ở vị trí cửa động không nhúc nhích, Lý Thanh cảm ứng sự thay đổi của người giấy vạn ảnh trong người, trong lòng như có điều suy nghĩ. Có chút kỳ quái, thế giới đối diện, tựa hồ tất cả những thứ tiến vào trong đó đều sẽ biến thành phàm vật bình thường. Thần minh bước vào thông đạo hắc ám này, hắn có thể cảm giác được khí thức của Lưu Sa Thành, cũng có thể cảm giác được dao động thời không yếu ớt. càng đi tới càng cảm thấy rời xa bốn vực Cửu Châu. Rốt cục, hắn đi tới vị trí cửa hang động. Không chút do dự, hắn bước ra một bước, logic vô hình lại xuất hiện một lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần minh thân liền kinh ngạc phát hiện thân thể của mình ở dưới lực lượng logic biến thành huyết nhục. Tất cả pháp thuật dính đến phóng ra ngoài, đều đã không có hiệu quả. Hắn chỉ có thể lợi dụng lực lượng thân thể máu thịt của mình. Tác dụng của pháp thuật nhân đạo bất bại pháp thể này vẫn có thể sử dụng. Nhưng pháp thuật loại kiếp khí này cũng không thể dùng. Nói cách khác, ở trong khu vực này, chỉ có thể lợi dụng lực lượng thân thể huyết nhục chiến đấu sinh tồn. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, phương xa bỗng nhiên bạo phát một trận chiến tranh. Hai con quái dị khổng lồ nhảy lên từ đỉnh núi. Một là toàn thân hiện lên hình người to lớn, những tứ chi này có người, có tứ chi dã thú, cấu thành một quái dị hình người to lớn. Một sinh vật khác toàn thân che kín giáp xác, giống như con nhện, chỉ có điều nó mọc ra một cái đầu giống nhân loại. Bọn họ điên cuồng chém giết lẫn nhau, từng quyền công kích đến thịt, một mảnh huyết nhục bay tứ tung, tràn ngập giữa hai ngọn núi. Trận chiến kéo dài không lâu, chỉ khoảng mười mấy hơi thở. Con quái dị giống như con nhện rõ ràng là bị con quái dị hình người xé thành từng mảnh. Giữa thân thể quái dị hình người chậm rãi nứt ra hai bên, lộ ra vô số răng và từng đầu lưỡi dài nhỏ. Những tứ chi của những sinh vật bị nát bấy này toàn bộ bị kéo vào trong đó, bị quái dị hình người này thôn vệ hầu như không còn. Hai quái dị cao như núi trong thời gian ngắn đã phân ra thắng bại. Lý Thanh thấy cảnh tượng này cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, một cỗ hung hiểm bao phủ trên người hắn, có một đôi mắt ác độc phát hiện hắn. Lý Thanh cau mày lùi nhanh lại, lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Ngay khi hắn vừa biến mất, một bóng người to như hình người đã lao vào cửa hang. Nhưng một tầng lực lượng vô hình xuất hiện ở cửa hang, thân ảnh này đâm vào trên đó không thể xông vào trong hang. Chương 823, địa điểm xác định, trong Thiên Thanh Thành. Lý Thanh thấy cảnh này cũng giật mình trong lòng. Hắn lập tức ý thức được nơi này có một tầng thời không bình chướng cứng cáp. Thông đạo hắn đang đứng này hẳn chính là vách ngăn thời không dần dần suy yếu. Ánh mắt chú ý tới bộ dáng của đối phương, đó là một người toàn thân mọc ra lông đỏ quái dị. Toàn thân trên dưới giống như hình người bình thường, dưới lông đỏ ẩn giấu một đôi mắt. Con mắt này tràn ngập hàn quang lạnh như băng nhìn hắn, một loại lực lượng tà dị tựa hồ muốn xuyên qua thời không rơi vào trên người hắn. Lý Thanh thở ra một hơi dài, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Thông đạo này là một chỗ tránh nạn rất tốt, rõ ràng đi thông thời không biết nào đó. Chỉ cần không rời khỏi thông đạo này, cho dù là tiên nhân cũng không phát hiện được nơi này. Tầng tị nạn thứ nhất đã khóa chặt, tương lai thân sẽ ở chỗ này vượt qua kiếp số. Thần Minh lặng lẽ trở về đường cũ, kế tiếp hắn muốn đi Thiên Thanh Thành, tìm kiếm chỗ thủy mạch bảo huyệt thần bí dưới nước kia. Đảo mắt nửa ngày thời gian, thân thần Minh đã đến nơi này. Người Thiên Thanh Thành rất nhiều, bởi vì khắp nơi trong lòng đất đều có thủy mạch, nơi này có rất nhiều hồ nước, thủy động loại nhỏ. Lúc này, có không ít tu sĩ đều ở dưới nước không ngừng xuyên toa tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Tất cả mọi người đều phán đoán, nếu như thiên chi phong ấn tồn tại, nhất định là ẩn giấu trong thủy mạch vô hạn dưới nước này. Lý Thanh cũng đóng vai một tu sĩ, được bao trùm bởi một mảnh thiên cơ mà dịch đạo sáng tạo, cho dù là ai cũng không nhìn ra sơ hở. Hắn đã tiến vào bên trong Thiên Thanh Thành, nơi này vẫn ngựa xe như nước, một cảnh tượng phồn vinh. Rất nhiều tu sĩ ẩn nấp trong phàm nhân, cũng không dám tùy ý ngoi đầu lên. Hiện tại quần hùng Thiên Thanh Thành hội tụ, không biết có bao nhiêu tu sĩ trường sinh. Tất cả đều là đệ tử các nhà các phái, ở chỗ này tìm tòi hết thảy tồn tại khả nghi. Cho dù là các tà giáo lớn cũng nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc, từng người hành quân lặng lẽ, không dám có bất kỳ lỗ mãng nào. Tất cả những điều này ngược lại khiến cho cả Thiên Thanh Thành một mảnh trật tự ngay ngắn, an cư lạc nghiệp. Ở chỗ này, cho dù là quái dị, chỉ cần xuất hiện, cũng chỉ có một con đường chết. Lý Thanh cũng rất cẩn thận, cho dù chỉ là thần minh đến, bất kỳ hành động nào của hắn cũng đều vô cùng cẩn thận. Hắn đi tới một giếng nước trong thành, nơi này cũng không có người. Hơi nhảy một cái đã chui vào trong nước, tiến vào mạng lưới thủy mạch dưới mặt đất. Lúc này hắn thi triển pháp thuật ẩn thân, hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Căn cứ vào tin tức của Ngọc Bản, vị trí trung tâm nhất của mạng lưới thủy mạch chính là bảo huyệt bí ẩn. Vị trí này còn khó tìm, Ngọc Bản cũng không có vị trí cụ thể. Xem ra tin tức không đủ, người giấy vạn ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, ẩn núp trong bóng tối của thủy mạch. Hướng về bốn phía. Tất cả thủy mạch đều sẽ được ghi chép bởi người giấy vạn ảnh, Lý Thanh cũng đang ghi chép lại hình vẽ thủy mạch hoàn chỉnh. Trong một huyệt động thủy mạch, nguyên trí trí tuệ vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của hắn lóe ra hào quang thần bí, trong đầu hắn đang xây dựng toàn bộ mạng lưới thủy mạch. Lúc này hắn đã là Bồ Tát trí tuệ, là vị Bồ Tát thứ 5 của Phật môn. Thậm chí đã được Phật Đà tán thành. Thiên tri phong ấn, cái này liên quan đến bí mật cổ xưa nhất. Lần đầu tiên ta thật sự tiếp xúc với thiên tri phong ấn là ở Kinh Thành, lúc đó ta còn không biết đó là thiên tri phong ấn. Duy nhất có thể xác định là, đạo khí thức kia là Lý Vô Song thần bí thả ra. Có thể phán đoán, người này nhất định đã nắm giữ vị trí thiên tri phong ấn ở Kinh Thành. Hiện giờ ba đại châu, liên tục ba tòa thành thị đều xuất hiện dấu vết thiên tri phong ấn. Cảm giác không phải tình huống tự nhiên. Dự báo đại quy mô, dự báo của trời. Luôn cảm giác trong này có âm mưu gì đó. Nguyên trí tuệ cũng là nhân vật trí tuệ thông thiên, đồng thời xuất hiện ba đại dự đoán mộng, hắn liền cảm giác có chút không đúng. Nhưng hắn không có bất kỳ chứng cứ, cũng không có bất kỳ manh mối, chỉ là một loại cảm giác bản năng. Cho nên hắn chọn lựa một tòa thành thị, đi tới Thiên Thanh Thành điều tra. Gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu tất cả tin tức ở Thiên Thanh Thành. Vận dụng tất cả thủ đoạn của mình, cơ hồ lật tung toàn bộ trong ngoài Thiên Thanh Thành. Các nơi thần bí cổ xưa, hiện tượng quái dị hắn đều đã quan tâm, thậm chí phần lớn khu vực đều đã bị hắn phá giải. Nhưng vẫn không tìm được phong ấn thần bí. Bây giờ hắn đã chuyển rời tất cả lực chú ý của mình vào trong mạch nước ngầm, không ngừng tìm kiếm. Hôm nay hắn đã hoàn thành xây dựng mạng lưới thủy mạch. Trong tinh thần của hắn, một mạng lưới thủy mạch hư ảo không ngừng lấp lóe, trí tuệ của hắn đang không ngừng quan sát, tìm kiếm dấu vết khả nghi trong đó. Thân hình lóe lên, hắn tiến hành tìm tòi về một thủy mạch trong đó. Linh thức bàng bạc không buông tha cho bất kỳ ngóc ngách nào, những nơi hắn đi qua, tất cả tu sĩ gặp phải đều cung kính thối lui, một bước cũng không dừng lại. Lúc này, người giấy vạn ảnh cũng đã bắt giữ được sự tồn tại của trí tuệ nguyên thủy. Chỉ cần hắn đi qua một nơi, tất cả người giấy vạn ảnh sẽ ẩn nấp trong bóng tối, không nhúc nhích tựa như vật chết. Tồn tại trong thế giới bóng tối, gần như sẽ không bị phát hiện, chỉ cần mình bất động. Trong lòng Lý Thanh hơi dâng lên vẻ ngưng trọng, không ngờ tên này cũng tới, đều là đối thủ cũ. Nhưng Lý Thanh cũng chỉ luôn luôn theo dõi hắn mà thôi, công việc của hắn vẫn đang tiếp tục tiến hành. Thủy mạch đồ được hắn sửa sang lại hoàn thành, toàn bộ hạch tâm của thủy mạch cũng được lực lượng của miếng ngọc hoàn nguyên ra. Lý Thanh đã lặng lẽ đi về nơi đó, nhưng vị trí của bảo huyệt này không nằm trong mạch nước mà nằm trong một mảnh đất ở mạng lưới nước. Hắn lặng yên không một tiếng động đến nơi này, thân thể biến thành một mảnh hư ảo, xuyên qua một mặt vách động thủy mạch, lặng yên không một tiếng động đi tới trong một mảnh bùn cát nham thạch. Ánh mắt của hắn cẩn thận quan sát, bên trong phiến bùn cát nham thạch này hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nhưng nơi này xác thực chính là vị trí của bảo huyệt, nhưng muốn mở ra cũng không dễ dàng. Cần dùng thủ đoạn phong thủy đặc thù, dẫn động lực lượng thiên địa đại thế mới có thể chân chính mở ra. Hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt, bởi vì còn có đại lượng tu sĩ ở chỗ này thăm dò. Một khi động tĩnh quá lớn, có thể khiến cho bọn họ chú ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành bại lộ. Trong lòng như có đăm chiêu, xem ra phải nghĩ biện pháp, tạm thời dẫn bọn họ ra thủy mạch dưới lòng đất. Biện pháp này không thể chỉ phát sinh ở một chỗ, phải đồng thời phát sinh ở ba tòa thành thị, mới có thể để cho bọn họ cho rằng đây là điểm báo nào đó. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có chút ý tưởng. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một ít nước mực phong thủy, đây đều là sản phẩm sau khi dung hợp với vật liệu đặc thù. Hắn lặng yên bắt đầu vần quanh khu vực này, vẽ đường vân phong thủy, rất nhanh liền tạo thành một cái khép kín. Đây là một bố cục nhỏ trên phong thủy, tên là điểm huyệt cục. Một khi khởi động, bảo huyệt này sẽ bị ấn mở, mở ra thời không thông hướng bên trong, đồng thời bị người điểm huyệt khống chế. Chương 824, mộng cảnh lại biến, bát tiên quyết nghị. Nhưng mà, trong quá trình này sẽ dẫn dắt thủy mạch bốn phía, tạo thành thế thủy mạch, quá trình điểm huyệt tất nhiên sẽ có một ít dao động. Bản thể của Lý Thanh lặng lẽ bắt đầu hành động. Thế giới trong mơ lại một lần nữa vô thanh vô tức phát động. Hắn tiến vào thế giới trong mơ, rất nhanh liền tiếp đến dân bản địa trong ba tòa thành thị. Vẫn là những người đã từng mơ mộng kia, bọn họ sẽ trước tiên đem tin tức này truyền đi ra ngoài. Mà lần này, trong mộng cảnh của bọn họ xuất hiện biến hóa cực lớn. Trong mộng cảnh, không có bốn phương tám hướng, chỉ có mông lung vô tận. Lúc này, trên bầu trời một cánh tay và chân khổng lồ mông lung lần nữa hiện ra. Chúng nó đang ở trong vô số xiềng xích chấn động kịch liệt. Trong tuyết lớn bay tán loạn có thể nghe được tiếng xiềng xích rầm rầm. Một loại khí tức thần bí rơi vào trong thành thị của bọn họ. Bọn họ nhìn thấy một màn vô cùng kinh khủng. Vô số sinh mệnh đều đang mục nát biến hóa, biến thành vô số quái dị khủng bố, chúng hoành hành trong thành thị. Tất cả sinh mệnh đều bị giết chết trong tàn phá, kiến trúc bị phá hủy. Những người này từng cái ở hoảng sợ thét chói tai thức tỉnh. Tiếng thét chói tai của bọn họ cũng thành công khiến cho rất nhiều tu sĩ trong thành chú ý. Trong lúc nhất thời, ba tòa thành thị trở nên mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Từng đạo thân ảnh tu sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh những người đang ngủ say bừng tỉnh. Bọn họ có người là tu sĩ trường sinh, có người là tu sĩ pháp tướng, thậm chí còn có tu sĩ kiếp cảnh xuất hiện. Nhưng bọn họ không có bất kỳ lời nói nào, cũng không có triển lộ chân thân của mình, chỉ lặng lặng quan sát những người gặp ác mộng này. Tất cả tu sĩ sớm đã nhận được mệnh lệnh, những người đã từng làm dự đoán mộng này, đều là đối tượng trọng điểm giám thị. Không thể dùng bất kỳ pháp thuật nào ảnh hưởng sâu sắc đối với bọn họ, những người này có lẽ đại biểu cho dấu hiệu nào đó. Nhất định phải giữ lại tính hoàn chỉnh của bọn họ. Trong Thiên Thanh Thành, Nguyên Trí Tuệ đang không ngừng tìm tòi thủy mạch ở dưới nước cũng nhận được tin tức. Hắn trước tiên rời khỏi nơi này, trực tiếp về tới trong thành thị. Hắn đi tới trước mặt một người, lặng lẽ quan sát trạng thái của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô số ánh sáng trí tuệ, còn có ánh sáng thần bí khó lường, đang ở tầng sâu quan sát tinh thần cùng hồn phách của những người này. Ngay tại trong nháy mắt tất cả tu sĩ thoát ly thủy mạch, thần minh thân đã vô thanh vô tức mà khởi động điểm huyệt gục. Một viên nguyên thạch lớn chừng bàn tay đặt ở trung ương bảo huyệt, một cỗ ba động yếu ớt hơi chấn động. Thủy mạch có một cỗ thủy thế vô hình bị hấp dẫn đến, hội tụ ở trên điểm huyệt gục, dọc theo đường vân phong thủy toàn bộ hội tụ ở trong nguyên thạch. Nguyên thạch hơi chấn động, ngay sau đó một mảnh hắc động hư ảo nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt Lý Thanh vui vẻ, bước vào trong đó một bước, chớp mắt tiếp theo, thông đạo đen kịt chậm rãi đóng lại. Đường vân phong thủy biến mất trong bùn đất, bao gồm cả nguyên thạch thần bí kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ mạch nước dưới mặt đất của Thiên Thanh Thành tựa hồ có chút biến hóa, tất cả thế nước phảng phất có chủ tâm cốt, tạo thành một loại trường lực không hiểu. Nhưng cỗ lực trường này yếu ớt gần như không thể tra ra, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tất cả tu sĩ trong thành đều tập trung sự chú ý vào những người thức tỉnh. Rất nhanh tin tức ác mộng hoàn toàn mới đã truyền khắp toàn bộ giới tu hành. Tất cả mọi người đều biết tin tức truyền đến từ phong ấn thần bí. Bàn tay và chân khổng lồ dường như đã thoát khỏi xiềng xích nào đó, sẽ mang đến hậu quả đáng sợ cho ba tòa thành thị bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời, trong ba tòa thành đều có ít người hoảng sợ, dù sao thì ba lần mộng cảnh khác nhau cũng mang đến lực trùng kích không nhỏ. Các tu sĩ cảm giác tồn tại thần bí trong phong ấn đã thoát khỏi phong ấn không còn xa. Trong mặt tối và mặt dương, tám đại quái dị lục đạo bát tiên, bát đại tiên đều bị hấp dẫn lực chú ý. Một cuộc họp khẩn cấp lại được tổ chức. Âm dương đạo quân hỗn động thanh âm chậm rãi vang lên, các vị, ba tòa thành thị kia lại có dự đoán mộng xuất hiện. Hình ảnh lần này rất hung hiểm, phảng phất thân thể trời cao cảm nhận được thoát ra phong ấn. Đây hiển nhiên lại là một loại tín hiệu. Các ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi lấp lóe, thiên chi phong ấn, bí ẩn khó lường, mấy vạn năm qua chúng ta không biết đã tìm kiếm bao lâu, lại chưa từng có bất cứ dấu vết nào. Gần đây bỗng nhiên xuất hiện nhiều hướng đi như vậy, có lẽ thật sự là phong ấn sắp đến cuối cùng. Lần này, thiên chi phong ấn xuất thế, tất nhiên sẽ gây ra hỗn loạn cực lớn. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ phải trấn áp thiên chi phong ấn thoát ra khỏi thiên chi thân thể, còn phải trấn áp quái dị logic trí tuệ có khả năng xuất hiện, cùng với vị Lý Thanh thần bí và người ngoại vực kia, kế hoạch của chúng ta có thể vì vậy mà xảy ra vấn đề. Điểm này mới là điều chúng ta cần chú ý. Nghe được Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, Vạn Kiếp Diệt Thế Ma Chủ trầm giọng nói. Thật ra vấn đề này rất dễ giải quyết, trực tiếp thúc đẩy sức mạnh thiên địa tiến hành một trận đại thanh tẩy. Chỉ cần bọn họ dám đến, chính là một con đường chết. Mà thiên chi phong ấn cũng có thể mượn nhờ lực lượng toàn bộ thế giới tiến hành nghiền ép. Chỉ cần bị chúng ta trấn áp, tự nhiên có thể từ từ mưu đồ, dù là tiêu hao một bộ phận thế giới bổn nguyên, cũng là lợi nhiều hơn hại. Sinh mệnh của chúng ta chân quý biết bao, không có khả năng ở loại chuyện này liều mạng với bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ nhíu mày, thanh tẩy thế giới sẽ khiến bốn vực cửu châu suy yếu thêm một bước, chỉ có sau khi phong thần mới có thể khôi phục. Tương lai chúng ta cần phải tốn nhiều thời gian hơn mới có thể thăng cấp. Trong quá trình này những tồn tại bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu như phát động xâm lấn, là một việc rất nguy hiểm. Vạn Kiếp Diệt Thế Ma Chủ cười dữ tợn, ha ha, thế giới này luôn có nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta có thể bảo toàn tất cả lực lượng, chỉ cần chiến dịch lần này chúng ta thu được thắng lợi, toàn bộ thế cục sẽ không thể sửa đổi. Trí tuệ logic còn lại quái dị, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Thậm chí phong thần cũng có thể mở ra trước thời hạn. Chúng ta có thể trực tiếp giết chết bọn họ ở mặt dương và mặt tối. Ánh mắt vạn kiếp diệt thế ma chủ lộ ra một tia tàn nhẫn. Nghe nói như thế, những người khác trong lục đạo bát tiên cũng khẽ cau mày. Thế cục hôm nay có chút hung hiểm, bất luận kẻ nào trong bọn họ cũng không có nắm chắc, ở trong cuộc chiến tranh này sẽ không xảy ra vấn đề. Vận dụng lực lượng bản nguyên tựa hồ là kết quả tốt nhất. Bất kỳ địch nhân nào chỉ cần rơi vào cạm bẫy, vậy chỉ có một con đường chết. Hơi suy tư, Nam Mô Niết Bàn Quang Minh Phật đã nói, kế này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng quả thật có thể giải được tất cả nguy cơ. Ta tán thành sử dụng. Hỗn động âm dương đạo quân cười nhạt một tiếng, ta cũng tán thành. Nghịch loạn thương sinh tấn thanh âm yêu hoàng lạnh như băng nói, ta cũng tán thành. Cuối cùng tám đại tiên nhân đều đạt thành nhất trí. Khu vực thần bí khác, tám bóng người hư ảo lấp lóe ở chỗ này. Một con rắn thần bí khó lường, quái dị nói, thiên chi phong ấn dường như lại có dao động. Chỉ sợ thời gian đột phá phong ấn càng ngày càng gần. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.